Vạn Đạo Long Hoàng, chương 41, Chiến Vũ Sư Tam Trọng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, coi chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng Vũ sắc mặt đại biến gọi vào, Nguyên Lãng tu vị thế nhưng là đạt đến Vũ Sư Tam Trọng, căn bản không phải Vũ Sư Nhất Trọng có thể so đấy, nàng sợ Lục Minh căn bản không phải đối thủ. Viêm Long Quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không tránh không cho, một quyền oanh ra. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nắm đấm cùng Nguyên Lãng tay chảo tương giao, kình khí bốn phía, hai người thân hình nhoáng một cái, ngay ngắn hướng lui về phía sau ba bước. Một chiêu này, cân sức ngang tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Sư Tam Trọng, quả nhiên cường đại. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, trong nội tâm suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ sư cảnh, mỗi một cái cấp bậc tầm đó chênh lệch phi thường đại, phi thường khó vượt qua, không phải võ sĩ cảnh có thể so đấy. Giống như trước Lục Minh tại võ sĩ 6 tầng thời điểm, bằng vào ba đầu thần mạch gia trì, chiến long chân khí so bình thường chân khí ngưng luyện hùng hậu gấp 2, hơn nữa tinh xảo vũ kỹ, có thể vượt qua ba cái cấp bậc cùng vũ sư cửu trọng một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tại vũ sư cảnh tựu không khả năng làm được rồi. Ba đầu thần mạch gia trì lực lượng, tại võ sĩ cảnh thời điểm không thành lộ ra so sánh rõ ràng, nhưng là tại vũ sư cảnh, ba đầu thần mạch gia trì lực lượng, tựu lộ ra tác dụng không lớn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần mạch chính yếu nhất tác dụng, là thể hiện tại thiên phú cùng tiềm năng phương diện, mà không phải là lực lượng trực tiếp thể hiện. Cho nên, hiện tại Lục Minh Vũ Sư nhị trọng tu vị chỉ bằng vào bản thân chân khí lực lượng tối đa có thể vượt qua một cái cấp bậc cùng Vũ Sư Tam Trọng một trận chiến, hơn nữa tinh xảo vũ kỹ áp chế thậm chí chém giết Vũ Sư Tam Trọng, không là vấn đề, nhưng đụng phải Vũ Sư Tứ Trọng tựu huyền rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đây là đang Lục Minh huyết mạch không có bộc phát dưới tình huống. Hai người ngay ngắn hướng vừa lui, lại để cho người xung quanh tất cả giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng Vũ đại hỉ, hắn không nghĩ tới, Lục Minh rõ ràng ngươi có thể cùng Nguyên Lãng một chiêu đánh ngang. Này Lục Minh, mạnh như thế nào à, khẳng định một mực che giấu thực lực, Mục Lan tỷ tỷ còn gọi ta bảo hộ hắn. Ta xem là hắn bảo hộ ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng Vũ có chút im lặng nghĩ đến, mà một bên Ân Khải đợi ánh mắt của người cũng hiện lên kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục Minh trước kia chưa từng nghe nói, ở đâu xuất hiện đấy, rõ ràng có mạnh như vậy tu vị. Nguyên Lãng ánh mắt âm trầm vô cùng, dần hiện ra nồng đậm sát cơ quát. Lục Minh, đón thêm ta một chiêu Thương Ưng Thập Bát Trảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xì xì, Nguyên Lãng hai tay tại bên hông cắm xuống, trên tay lập tức mang theo một đôi bao tay bằng kim loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày sau đó hai móng liên tục cầm ra, lập tức cầm ra cửu trảo chín đạo trảo ảnh, trải rộng Lục Minh trên người chín cái chỗ hiểm. gocchuyenaudio.com, bén nhọn bao tay bằng kim loại tại chân khí bắn ra xuống, đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ, đáng tiếc tu luyện không tới nơi tới chốn, chỉ là khó khăn lắm đột phá thứ ba cấp độ mà thôi. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, sử xuất lưu quang kiếm phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xì xì, từng đạo kiếm quang trên không trung hiện lên, Lục Minh thoáng cái chém ra 12 kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh, đinh, trường kiếm cùng bao tay bằng kim loại liên tục giao kích hai đạo thân ảnh trên không trung giao thoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng tiếng vang đột nhiên ngừng, bóng người tách ra. Phó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Nguyên Lãng thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên Lãng thất bại, tại bộ ngực hắn lên, xuất hiện vừa đến miệng vết thương, thẳng thấu xương cách nếu như không phải thời khắc mấu chốt Lục Minh thu một phần lực, hắn đã bị chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, ngươi có thể cút ngay rồi. Lục Minh nhàn nhạt nhìn lướt qua Nguyên Lãng, sau đó nhấc chân đi thẳng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, khanh, liên tiếp binh khí ra khỏi vỏ thanh âm, sau đó, nhất cái nữ tử áo trắng quát. Lục Minh, chúng ta nhiều người như vậy, còn có Ân Khải sư huynh, ngươi cho rằng đi mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Khải, ngươi muốn làm gì, các ngươi chẳng lẽ muốn để lại Hạ chúng ta? Chấm, Phong Vũ sắc mặt khó coi mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Khải sắc mặt âm trầm nhìn xem Lục Minh, không nói gì. Mà các ngươi lại là thử xem, nhìn xem các ngươi ngươi có thể hay không lưu lại ta, nhưng là ta dám cam đoan, đến lúc đó tổn thất là các ngươi không thể thừa nhận đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tay cầm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh, nhưng ẩn chứa cố định chiến ý, âm thanh lạnh như băng, lại để cho nhân không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Ân Khải chằm chằm vào Lục Minh một hồi lâu, trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên cười nói. Ha ha, đều là hiểu lầm, Lục Minh sư đệ quả nhiên lợi hại, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, hy vọng về sau có thể kết giao bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong sư tỷ, đi thôi. Lục Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Ân Khải liếc, quay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, lúc này đây là ta chủ quan, hôm nay sỉ nhục tiếp theo ta nhất định gấp bội trả trở về. Đằng sau truyền đến Nguyên Lãng âm lãnh thanh âm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, người tốt nhất chờ mong sẽ không có lần nữa. Lục Minh nhàn nhạt thanh âm truyền ra, sau đó cùng Phong Vũ thân ảnh biến mất tại giữa rừng núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân sư huynh cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi rồi hả? Lục Minh sau khi hai người đi, cái kia nữ tử áo trắng hướng Ân Khải hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục Minh chiến lực không kém, mà bây giờ chúng ta chính yếu nhất mục tiêu là cùng với khác ba viện tranh đoạt 500 điểm tích lũy thiết bài, nhân thủ không thể bị hao tổn. Đợi lần này thí luyện chấm dứt, ta có rất nhiều biện pháp đối phó hắn, ta sẽ để cho hắn hối hận đấy. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lục Minh hai người rời đi phương hướng, Ân Khải trong mắt sát cơ chớp liên tục. Ngoài ngàn mét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sư đệ, Ân Khải người này, lòng dạ hẹp hòi, người hôm nay như vậy đắc tội hắn, chỉ sợ đằng sau hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Phong Vũ có chút lo lắng mà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tốt nhất đừng tới tìm ta gây phiền phức. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nhất cái Ân Khải, hắn không có để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vũ đôi mắt dễ thương dị sắc chớp liên tục, tuy nhiên nhận thức Lục Minh không có một thời gian ngắn rồi, nhưng nàng phát hiện nàng hoàn toàn nhìn không thấu Lục Minh. Lục Minh tại cảm giác của nàng ở bên trong, thâm bất khả chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Phong Vũ hỏi, làm sao bây giờ, 500 điểm tích lũy thiết bài ta có thể không muốn bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng chứa đựng một tia không hiểu dáng tươi cười. Phong Vũ vừa trừng mắt hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có gì không thể đâu. Lục Minh mỉm cười, sau đó bỏ lên trên một gốc cây cao hơn 20 thước đại thụ, đứng xa xa nhìn xa xa Ân Khải bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn đi theo Ân Khải bọn hắn, đi cướp lấy 500 điểm tích lũy thiết bài. Người này, thú vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vũ nhìn Lục Minh, cũng bỏ lên trên cây, ngồi ở trên nhánh cây. Hắc ám tán đi, chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, Ân Khải bọn người dập tắt đống lửa, bắt đầu hướng U Dạ Sơn mạch ở trong chỗ sâu xuất phát. Lục Minh cùng Phong Vũ rất xa theo ở phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mực đi về phía trước có hơn 20 ở bên trong, Ân Khải bọn người dừng lại tại nhất tòa cự đại dưới ngọn núi. Dưới ngọn núi có nhất cái cực lớn sơn động, bên trong đen nhánh đấy, phi thường thấm nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trước sơn động đã tụ tập một nhóm người, nhân số chừng hơn 100 người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hổ viện cùng Thanh Long viện mọi người đến rồi, Phong Vũ nhỏ giọng đối với Lục Minh đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Lục Minh gật gật đầu, Lục Minh chờ một lát nếu ra tay, có mấy người ngươi nhất định phải coi chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vũ chỉ vào một cái trong đó thân mặc áo bào trắng, ống tay áo có thêu thanh mộc, bên hông quấn quýt lấy từ ngọc đai lưng thanh niên, nói. Người này đúng là Đoan Mộc Tuyệt, là Bạch Hổ viện này một đám nhân vật mới trong đó, mạnh nhất nhất cái. Sau đó, lại chỉ vào một cái khác mặc áo bào xanh thanh niên nói. Người này gọi Hoàng Ngọc là Thanh Long nhân vật mới đệ tử đệ nhất cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Lục Minh lại nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lại để cho Phong Vũ thẳng mắt trợn trắng, này cũng quá bình tĩnh đi à nha, mấy cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, là năm nay tân nhân vương hữu lực người cạnh tranh a hát. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.